mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 175. 175 chương tham tiền tiểu 1, hình thể vô cùng lớn đại sinh vật, kỳ thực lực xa so với cùng giai biến dị sinh vật hoặc là nhân loại phải cường đại hơn nhiều. Thân thể lớn liền đại biểu lực lượng đại biểu trong cơ thể có thể thịnh tái dị năng càng nhiều. Đại biểu sự công kích của bọn họ phạm vi càng quảng. Viêm còn túc một chân, ấn tiểu một suy đoán, nó căn bản là vị thành niên. Sau này còn có thể tiếp tục lớn mạnh, không chỉ là thực lực, còn có thân thể, ta quyết định, phải đem viêm thả lại thiên nhiên, nhượng thế giới này đẹp hơn hảo, nhân thú ở chung càng thêm hài hòa, Ninh Tiểu Mỹ hạ quyết tâm. Nàng là thật sự có quyết định này, mà thế chung biến dị thú mặc dù rất nhiều, hơn nữa mỗi người đều là to mọng lại mỹ vị, thế nhưng nhiều hơn nữa thì thế nào? Chúng nó số lượng mỗi ngày đô ở giảm thiểu, có lẽ tiếp qua cái 3 năm 6 năm, này đó biến dị sinh vật liền biến thành hy hữu sinh vật. Muốn tìm đô tìm không được một cái bán chỉ, trong thành cư dân đi săn cũng không dễ dàng, hơn nữa còn là mạo hiểm nguy hiểm tính mạng đi đổi lấy này đó thức ăn. Nếu như thường xuyên phân ra một phần tới cho viêm dùng ăn, thời gian dài nhất định sẽ khiến cho rất nhiều người bất mãn. Bại gia chủ nhân, tốt như vậy có tiềm lực sinh vật, ngươi lại muốn cầm đi phóng sinh, nếu như đem nó bán được tinh tế hàng không cục đi. Chịu có sẽ có người nguyện ý ra giá cao tiền đến mua tiểu một suốt cuộc lộ ra tham tiền bản tính. Tinh tế hàng không cục, những thứ ấy người ngoài hành tinh không phải ngồi phi thuyền sao? Sao có thể đến mua một vật còn sống? Lại nói, các ngươi ngoài không gian bất là cái gì cũng có sao? Khẳng định còn có so với viêm càng quý trọng sinh vật. Ninh Tiểu Mỹ có chút hoài nghi. Nàng cũng không muốn đem viêm bán cho người khác, chính mình cũng không phải sủng vật buôn lậu. Hơn nữa, mình cùng viêm cũng là có cảm tình, chính mắt thấy được nó xuất thân. Sao có thể bán cho người khác, người biết cái gì, một ít kẻ có tiền liền thích đi xem phong cảnh gì gì đó. Những thứ ấy phi thuyền tốc độ quá nhanh, có thể so với tốc độ ánh sáng, ven đường liền nhìn không thấy ngọn gió nào cành, hơn nữa ngoài không gian cũng không phải cái gì sinh vật cũng có. Tỉ như địa cầu các ngươi mặt trên giống, ở tinh tế liên minh trong tài liệu, đô là không có chút nào ghi chép, có thể nói là hoàn toàn mới giống, cho dù là ngươi tùy tiện từ nơi này bắt cái sinh vật đi bán, cũng có thể trị không ít tiền đâu. Tiểu một hưng phấn nói. Không có biện pháp, địa cầu chỗ này cái tinh hệ thật sự là quá hẻo lánh. Cơ hồ không có bất kỳ tinh tế liên minh người đến quá ở đây. Trừ nó cái kia xui xẻo tiền chủ nhân, phải không? Thế nhưng ta sẽ không bán đi viêm, nó là của ta đồng bọn. Ninh Tiểu Mỹ nhất quyền. Nàng nuốt lời, viêm và chính thái đô là của mình, không thể bán. Hơn nữa nàng có một loại cảm giác, này trí não tiểu một rất tham tiền. Có thể hay không đem nàng bán đi, suy nghĩ một chút, thật đúng là cảm thấy có này loại khả năng, ngươi giúp ta suy nghĩ một chút, viêm như thế hội trưởng cái, sau này ăn ở đô thành vấn đề, có biện pháp gì hay không có thể làm cho nó trưởng chậm một chút. Ninh Tiểu Mỹ nâng tay lên vòng, tay hỏi, nào có loại chuyện tốt này, bất quá chỉ chờ tới lúc ngươi kia sủng vật thực lực đạt được thập giai, là có thể bay ra vũ trụ. Hấp thu trong vũ trụ năng lượng sống, cho nên ngươi chỉ cần đem nó dưỡng đến thập giai là được rồi. Tiểu một đáp. Thập giai, đùa giỡn cái gì, đợi được viêm đến thập giai, sợ là địa cầu thượng giống đều phải diệt sạch một nửa. Ninh Tiểu Mỹ khoa trương nghĩ đến. Lại có một chút không tin, thập giai sau thực sự có thể hấp thu trong vũ trụ năng lượng còn sống sao? Không phải là mơ hồ ta đi, đương nhiên có thể. Thập giai sau là một lần sinh mệnh lột xác, không chỉ là tuổi thọ tăng, kể cả sinh mệnh đẳng cấp cũng sẽ tăng, mà trong vũ trụ năng lượng lại là thần kỳ nhất, chúng nó không đâu không có, lại là chúng nó dựng dục ra tinh cầu, dựng dục ra sinh mệnh. Tiểu một giải thích, Ninh Tiểu Mỹ không rõ cái gì năng lượng vũ trụ, nàng chỉ biết là loại này năng lượng thập phần thần bí. khoa học kỹ thuật cũng không thể hoàn toàn giải đáp ra. Viêm trên không trung tùy tâm sở dục thả ra dị năng. Nó rất hưng phấn, vẫn tinh hiệu quả thể hiện ra, đem nó hỏa hệ cùng lôi hệ dị năng đô tăng cường rất nhiều. Ninh Tiểu Mỹ hướng phía tổ ong đi đến, những thứ ấy biến dị mật nhàn nhã thải phấn hoa, không có chút nào ngăn cản ý tứ. Này tổ ong làm lớn ra rất nhiều, bên trong biến dị ong mật số lượng đã gia tăng rồi rất nhiều. Cơ hồ không cái tiểu sao trong phòng, đâu có một gào khóc đòi ăn ấu phong, đang chờ đồng loại đến nuôi nấng. Phong hậu hình thể càng thêm thật lớn, thực lực cũng tăng lên tới tứ giai trung kỳ. Anthony mỗi ngày đô sẽ phái người tống một ít dị năng chi loại lên núi. Một phần là giao cho Viêm, còn có một phần là giao cho Phong hậu. Phong hậu tư chất cùng Viêm so sánh với phân biệt cách. Thực lực của nó cũng không có đề thăng quá nhiều. Này chỉ Phong hậu tiềm lực thật bình thường. Bất quá nó cũng có chỗ đặc thù. Có lẽ nó có thể giúp trợ ta hoàn thành kia vẫn chưa xong thành chuyện tiểu một nghĩ nghĩ. Nó cảm thấy này chỉ Phong hậu vẫn có tiền đồ, ở nó nghĩ đến rất có tác dụng. Ninh Tiểu Mỹ đối này chỉ Phong hậu rất không để ý. Cũng không có gì cảm tình, lúc trước bắt nó trở về, chỉ là vì có thể thường xuyên nếm đến mật, mà tiểu một lại là quan tâm. Nó nhượng Ninh Tiểu Mỹ theo vỏ sò chung ẩn giấu không gian chung tìm ra một quản gen tễ thuốc. Loại này tễ thuốc có thể thay đổi sinh vật gen tổ. Hơn nữa tăng cường hoàn thiện gen, Phong hậu không có phản kháng, mặc cho chủ nhân ở trên người nó tiêm mật ni thuốc này tề công hiệu tới rất nhanh. Chỉ thấy được vừa đánh xong châm không một hồi Phong hậu đã té xỉu, trên người nó dị năng dao động xuất hiện dị thường, lúc cao lúc thấp, này Phong hậu gen ở gây dựng lại dị biến, không có mấy tháng thời gian không có khả năng hoàn thành. Chúng ta đi ra ngoài trước đi. Tiểu một thanh âm tiếng vang, Ninh Tiểu Mỹ gật gật đầu, ở đây thu quát một ít ong chúa mái chèo sau, lại để cho gọi tới mấy tiểu ong mật tiến vào hầu hạ Phong hậu mỗi ngày ăn cơm ni Phong hậu bây. Giờ là ở vào gen gây dựng lại dị biến quá trình. Thân thể của nó không thể nhúc nhích, mà kỳ tháng quá lâu, nếu như ở dị biến trong quá trình chết đói, vậy quá được không nếm mất, trở lại tòa thành nghỉ ngơi một đêm. Tinh thần được để khôi phục, mệt mỏi trở thành hư không? Thật thoải mái a, Ninh Tiểu Mỹ nằm bò ở trên giường, lật qua lật lại, chính là bất muốn rời giường. Sắc trời đã sáng choang, ở bên ngoài ngây người thời gian dài như vậy, tâm thân mệt mỏi, đã nghĩ vẫn ngủ không đứng dậy. Ùng ùng, tòa thành đang chấn động, cảm giác có cái gì cự vật ở tòa thành trung di động. Không cần nghĩ cũng biết nhất định là Viêm ở tòa thành lý loạn truyền. Xem ra là thời gian nhượng Viêm chuyển ra, bất quá nhượng nó nghỉ ngơi ở đâu hảo đâu, nghĩ nghĩ. Ninh Tiểu Mỹ phát hiện hôm nay tựa hồ có nhiều chuyện phải làm mani đường đường sáng sớm liền. Tình, thực lực của nàng tăng lên tới tứ giai hậu kỳ, hơn nữa băng hệ có thể sẽ tăng nhiều. Nàng đang ở hoa viên bên cạnh thành thạo trở nên mạnh mẽ hậu băng năng lực. Nàng chính khống chế một khối thật lớn hàn băng hướng phía trên bầu trời phương bay đi. Đường hàn băng bay tới gần nghìn mễ độ cao lúc, rốt cuộc thoát khỏi khống chế giả nắm trong tay. Nó nghiền nát khai, biến thành phấn tiết phiêu sái xuống. Đường đường có chút hưng phấn, bình thường khống chế hàn băng phập phềnh, chỉ có thể phập phềnh đến cách mặt đất 500 thước cao địa phương. Nếu vượt lên trước này độ cao, liền hội mất đi khống chế. Mà bây giờ, khống chế phập phềnh độ cao đủ gia tăng rồi gấp đôi. Mà vật thể phập phềnh độ cao càng cao, liền chứng minh công kích của nàng cách cũng có thể đạt được tương đồng trình độ. Bất quá, này còn muốn quyết định bởi với rất nhiều nhân tố, dù cho đường đường có thể khống chế hàn băng bay tới cây số ngoài. Lại không thể bảo đảm này hàn băng sẽ không ở trên đường tan. Hơn nữa nàng cũng nhìn không thấy xa như vậy. Chân chính đưa đến tác dụng cũng không lớn. Ninh Tiểu Mỹ đi ra. Nàng kêu đường đường, làm cho nàng đến giúp. Đầu tiên muốn làm, phải đi dưới chân núi đánh một ít thổ hệ cùng thạch hệ dị năng giả lên núi. Vì Viêm đúc một thật lớn sao huyệt, đường đường mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng ở trong thành người quen biết lại không ít. Hơn nữa tay nàng hạ cũng có nhất định thế lực, rất dễ liền tìm tới kỳ danh thạch hệ cùng thổ hệ dị năng giả. Này đó dị năng giả ở sườn núi sự tiến hành xây dựng. Bọn họ cần kỳ tiếng đồng hồ mới có thể hoàn thành. Dù sao cũng không trò chuyện, Ninh Tiểu Mỹ nhượng đường đường mang nàng đến trong thành đi đi dạo. Chính Thái cũng muốn đi theo cùng đi, nội thành người lại gia tăng rồi một ít, mặc dù cơ hồ mỗi ngày cũng có người ở bên ngoài đi săn tử vong. Nhưng chung quy có một chút theo cái khác địa vực đuổi người tới thêm vào ở đây. Bên trong thành chợ lại làm lớn ra, bên trong có thể trao đổi vật phẩm thiên kỳ bách quái. Không chỉ là thức ăn tài nguyên, hoặc là biến dị thú trên người tài liệu, còn có một chút tin tức cũng có thể dùng để giao dịch. Ở có chút thời gian, một ít tin tức xa xa nếu so với thức ăn hoặc là dị năng chi loại tới quý giá. Nói thí dụ như đoạn thời gian trước, nội thành một danh phân đội nhỏ đội trưởng may mắn theo một nhân vật nổi tiếng lãng dị năng giả. Miệng được giao dịch tới một cái tin tức. Này phân đội nhỏ theo chỗ nào tin tức sở thuật địa điểm. Tìm được một đại ba biến dị dương đàn, sau đó mang về trong căn cứ. Này ba dương đàn là một loại quý giá tài nguyên, sự công kích của bọn họ lực không tính là rất mạnh. Thế nhưng trưởng thành tốc độ rất nhanh, bị dưỡng ở trong căn cứ sinh sôi nảy nở, lâu dài đi xuống, có thể giảm thiểu bên trong thành cư dân thức ăn nguồn gốc vấn đề. Dù sao bên ngoài biến dị thú cũng không phải vô cùng vô tận. Nếu như này phiến địa vực nội tất cả biến dị thú đều bị giết sạch. Như vậy đối mặt vấn đề cũng rất thật lớn, không chiếm được sung túc thức ăn. Vậy bọn họ liền không thể không suy nghĩ di chuyển căn cứ. Cũng bởi vậy, cái kia phân đội nhỏ chiếm được giày hồi báo. Không chỉ thành công đôi dị năng chi loại, còn chiếm được không ít cái khác chân quý vật. Ninh Tiểu Mỹ cùng đường đường ở đây đi dạo, các nàng không cẩn thận nghe thấy một đám người giao lưu. Những người đó ở nói sự tình cư nhiên cùng Atlantis có liên quan. Ninh Tiểu Mỹ không khỏi dừng lại, cẩn thận nghe khởi những người đó nói chuyện. Ngươi nghe nói sao, đoạn thời gian trước có một chút người tiến vào đến một chỗ thần bí đáy biển chi thành. Nghe nói chỗ đó thập phần thần bí, giấu có thật nhiều bảo vật đúng vậy. Ta cũng nghe nói, bất quá chỗ đó đi vào dễ, ra liền khó khăn, một đám người vây cùng một chỗ nói chuyện chuyện này. Không ít người toát ra hướng tới, hận không thể hiện tại tìm đến chỗ nào trong biển chi thành. Sau đó ở bên trong tìm được bảo vật, bọn họ hoàn toàn không có để ý trong đó nguy hiểm mà ni đường đường có chút hiếu kỳ Tiểu Mỹ thì. Ngươi tin những người này nói sao? Trong óc của nàng hiện ra mỹ nhân ngư hình ảnh, tựa hồ từng ở đâu chuyện xưa chung thấy được, tin a, ta chính là vừa từ nơi đó trở về, Ninh Tiểu Mỹ vô ý thức nói ra. Lời của nàng không chỉ lệnh đường đường kinh ngạc, ngay cả bên cạnh kia nói chuyện một đám người cũng nghe tới. Tịnh toát ra các không giống nhau biểu tình. Hết chương.